Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 650, điều tra thêm hắn. Phát đạt tập đoàn, gọi các ngươi tới, biết tại sao không? Ngồi trong phòng làm việc, Vương Húc dựa vào ghế, trên tay xì gà chậm chậm thiêu đốt, gian phòng bên trong đứng đấy rất nhiều người. Trong đó lấy lão hổ tử cầm đầu. Đêm qua thủ linh người tất cả đều ở đây. Nghe được hắn, người ở chỗ này nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút suy đoán, chỉ là không ai cái thứ nhất mở miệng. Vương Húc ánh mắt đảo mắt, hai chân khoác lên trên bàn công tác, mở miệng nói: "Chủ tịch, sự tình đã kinh động cớm, dựa theo ta cùng mấy vị thúc bá ý tứ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Loại sự tình này truyền đi đối với chúng ta không có chỗ tốt. Ta ý tứ các ngươi minh bạch đi. Lão bản, ý của ngài là lão hổ tử thân phận tối cao, muốn nói lại thôi hỏi." Vương Húc gõ gõ khói bụi, hờ hững nói ra: "Hôm qua thủ linh huynh đệ mỗi người cầm 5 vạn, thả 3 ngày nghỉ, nghỉ trong lúc đó tiền lương chiếu mở. Chết hai vị huynh đệ, mỗi nhà 30 vạn, dựa theo tai nạn lao động xử lý, mỗi tháng lấy thêm 5.000 ăn gia phí. Chuyện này đâu, ta không nghĩ truyền đi, tất cả mọi người là người một nhà, hẳn là rất rõ ràng nói không nên nói đồ vật, công ty là cái gì quy củ đi." "Hiểu, hiểu, ngoài miệng không có quy củ, ba đao sáu động." Lão hổ tử nói đến đây, đối các tiểu đệ khiển trách: "Đều cho lão tử nhớ kỹ điểm, đừng uống điểm mèo nước tiểu ngoài miệng liền không có giữ cửa. Nói không nên nói, gia pháp không tha cho các ngươi." Các tiểu đệ nhao nhao cúi đầu, có tiền bịt mồm, còn có gia pháp an tâm. Tất cả mọi người là xã hội người, nên làm như thế nào rất rõ ràng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Vương Húc hài lòng cười cười. Đối đứng tại đằng sau Phúc Bá đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phúc Bá từ dưới chân cầm lấy cái dương, rầm rầm, tướng từng bó NDT ngã xuống trên mặt bàn. Mỗi người cầm 5 chồng, nhớ kỹ, cho nhà lưu 1 điểm, khác đều xuất ra đi lêu lổng. "Biết, Phúc Bá." Nhìn thấy tiền, các tiểu đệ mặt mày hớn hở, nhao nhao đi lên lấy tiền. Thương lượng cùng đi cái nào chơi. Chờ các tiểu đệ cầm tới tiền về sau, Vương Húc phất phất tay ra hiệu mọi người ra ngoài, chỉ đem lão hổ tử cùng 4 cái tiểu đầu mục lưu lại. 4 người các ngươi mỗi người 10 vạn, đi về sau, để các tiểu đệ thông minh một chút, đều ra ngoài đi." Vương Húc vung ra 40 vạn cho mấy cái tiểu đầu mục. Bọn 4 người sau khi đi, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào lão hổ tử trên thân. Nói: "Hổ tử, ngươi nói ta nên cho ngươi nhiều ít?" "Hắc hắc, lão bản, ta không chọn." Lão hổ tử một mặt cười ngây ngô. Tiểu đệ cầm 5 vạn, tiểu đầu mục cầm 10 vạn. Đến hắn này làm sao cũng phải 20 vạn đi. Nghe trong không khí mực in mùi thơm, lão hổ tử ngo ngoe muốn động. Lần này đi lại có thể bảo dưỡng hai người sinh viên đại học. "Tới, tới." Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, đối lão hổ tử ngoắc ngón tay. Lão hổ tử thật cao hứng đụng lên đến, đứng tại Vương Húc bên người, đắc ý mà nói: "Lão bản, tay cho ta." Nghe nói như thế, lão hổ tử có chút không hiểu thấu, rất là buồn bực vươn tay. Vương Húc trong nháy mắt động, kéo một cái lão hổ tử tay, đem hắn cả người đặt tại trên mặt bàn, âm thanh lạnh lùng nói: "Để ngươi thủ linh, ngươi cho ta làm ra như thế đại sai lầm, ngươi còn dám đi theo ta đòi tiền?" "Lão bản, ta oan uổng a, ta không biết chủ tịch sẽ xác chết vùng dậy a." Bị Vương Húc đặt tại trên mặt bàn, lão hổ tử mặt dán chặt lấy mặt bàn, trên mặt vui sướng sớm đã không còn sót lại chút gì. Vương Húc mang trên mặt nhe răng cười, nói: "Xin lỗi có tác dụng, còn muốn gia pháp làm gì?" "Hổ tử, làm sai sự tình liền phải bị phạt, người xử lý sai việc phải làm, cho ta chọc như thế đại phiền toái, cũng đừng trách lão bản lòng dạ ác độc rồi. Vương Húc Án lấy lão hổ từ tay, từ hộp xì gà bên cạnh, cầm lên cắt xì gà hình tròn cái kéo. Hôm nay, liền cho ngươi căng căng trí nhớ. Lão bản ta không dám, ngài bỏ qua cho ta cái này đi. Muộn, tướng lão hổ tử ngon út, bộ tiến cắt xì gà cái kéo bên trong. Vương Húc bỗng nhiên nắm chặt cái kéo, răng rác, a, a, khoanh tay, lão hổ tử đau thẳng lăn lộn, máu tươi chảy đầy bàn. Vương Húc đem hắn một thanh đẩy đi ra, mặt không thay đổi cầm lấy khăn lau, xoa xoa trên bàn vết máu, lạnh nhạt nói, cầm 20 vạn, đi hảo hảo dưỡng dưỡng, đầu còn hữu dụng đạt được ngươi địa phương. Lão hổ tử đau mồ hôi lạnh chảy ròng, khoanh tay, cầm lên chứa 20 vạn tiền mặt túi giấy. Vương Húc tướng trên bàn gãy chỉ, nhét vào đựng tiền trong túi giấy, thay đổi hòa ái dễ gần tiếu dung, hỏi ngược lại, lão hổ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Không dám, không dám, từ khi đêm qua, nhìn thấy Vương Húc dẫn theo cả người xương cốt đều bị đánh gãy cương thi đến. Lão hổ tử liền biết ai mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Cái gì là hắc sáp hội? Lấn yếu sợ mạnh mới là hắc sáp hội. Lão hổ tử mặc dù hổ một chút, nhưng cũng biết không thể cầm lấy trứng chọi với đá, bằng không thụ thương sẽ chỉ là chính mình. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Vương Húc nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, khoát tay nói, ra ngoài, là, cầm tiền, khoanh tay. Lão hổ tử cúi đầu khom lưng đi, đợi đến gian phòng bên trong chỉ còn lại Vương Húc cùng Phúc Bá. Hắn mới đưa xì gà đặt ở miệng bên trong, cười nói, mấy cái này trung tầng cán bộ, phần lớn là ngoài mạnh trong yếu, chỉnh đốn xuống lão bách tính có thể, gặp được kẻ khó chơi lại không được. Nói đến đây, Vương Húc nhổ ngụm vòng khói, lại nói, ngược lại là ngươi cháu trai Đại Hùng, Stanford Đại học tốt nghiệp, là cái khả tạo chi tài, dùng hết gia tử tới nói, đọc càng nhiều càng phản động, là một người có dã tâm, tạ ơn lão bản khích lệ. Cùng lão bản so sánh, Đại Hùng tính không được cái gì. Phúc Bá vui vẻ mở miệng, biết cái gì thời điểm nên khiêm tốn, cái gì thời điểm không nên khiêm tốn. Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu, cũng không có phủ nhận điểm này. Tiêu Hùng mặc dù không sai, nhưng không có hắn kỳ ngộ như thế. Tự nhiên mà vậy tầm mắt còn kém không ít. Bất quá, Vương Húc vẫn là rất khẳng định Tiêu Hùng năng lực, tối thiểu giống ngày hôm qua loại sự tình. Nếu là tướng lão hồ tử đổi thành Tiêu Hùng, hắn tuyệt sẽ không tự tiện chủ trương. Liền điện thoại đều không đánh liền muốn mở quan tài. Nói dễ nghe một chút, lão hồ tử là làm cơ quyết đoán. Khó mà nói nghe, đây chính là không biết lễ phép. Nếu không phải lão hồ tử tự tiện chủ trương, trêu ra như thế đại phiền toái, hắn cũng sẽ không lập quy củ, cho hắn căng căng trí nhớ. Vương Đại Phát đã bị ta mang theo đến, ven đường camera cũng bị trí não xóa sạch sẽ, lại tăng thêm đêm qua mưa rào xối xả, nhất thời bán hội, phiền phức hẳn là còn tìm không lên ta. Bất quá, Vương Đại Phát hành động lộ tuyến là không thay đổi. Trên đường đi hắn giết 12 người, mỗi cái người bị hại là một cái điểm, nối liền chính là bản đồ. Nhiều ít vẫn là có chút phiền phức à. Vương Húc là cái chán ghét phiền phức người, nghĩ như vậy mới đột nhiên phát hiện đêm qua liền không nên đem thi thể lưu lại. Bất quá, cái này cũng không tính là gì đại sự, dù sao giết người chính là Vương Đại Phát, là cương thi, hắn ngược lại là vì chính phủ giải quyết phiền phức người, chỉ cần không lên TV khiến cho oanh oanh liệt liệt, mọi người đều biết, một điểm nhỏ phiền phức cũng không tính là gì. Đi vào thế giới này đã 2 ngày, thiên địa phong cấm đã mở, linh khí một ngày mạnh hơn một ngày, Dựa theo cái này xu thế, không cần mấy ngày liền sẽ vượt qua thế giới liêu trai. Suy nghĩ lại, chỉ cần phát hiện đây là cái gì thế giới, xác định nguy hiểm cấp bậc là nhiều ít, nói không chính xác hắn còn muốn chủ động tiếp xúc hạ chính phủ. Dù sao, chính phủ đại biểu cho quốc gia, có dân tộc đại nghĩa mang theo. Tại loại này thiên địa linh khí khôi phục, trước nay chưa từng có biến đổi bên trong, nắm giữ hạch tâm lực lượng chính phủ. Chỉ cần không phải nửa đường quyết sách sai lầm, dân tâm rời bỏ, hôm nay thế giới liêu trai đại ninh, chính là chính phủ ngày mai khắc họa. Đây không phải vọng tưởng, mà là trí não thôi diễn sau lớn nhất khả năng, bởi vì có được quân đội quyền khống chế chính phủ, không thể nghi ngờ là giai đoạn trước lực lượng thế lực lớn nhất. Lại tăng thêm dân tộc đại nghĩa, ai dám nói tại linh khí này khôi phục thời đại, có được giai đoạn trước ưu thế tuyệt đối chính phủ không cách nào quật khởi. Mà chính phủ quật khởi về sau, tất nhiên cùng thế giới liêu trai đại ninh đồng dạng, đỉnh định sơn hà, quét ngang càn khôn, trấn áp hết thảy không phục. Chính phủ cùng hoàng tộc khác biệt, không nói huyết mạch, chỉ cần có thực lực, có uy vọng, có người ủng hộ, vị trí kia ai cũng có thể ngồi. Đều nói xong, gió bằng vào lực, đưa ta bên trên Thanh Vân, trên tay của ta vương bài nhiều như vậy, có phải là Vương Húc không đợi tiếp tục suy nghĩ. Điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên, "Uy, uy, Vương Tổng a, chuyện tối ngày hôm qua ta đã nghe nói, khá lắm, 13 cái hộ không chịu di rời, buổi trưa hôm nay liền toàn rời, làm cho gọn gàng vào, ta liền biết. Loại sự tình này tìm các người nhất định không sai. Bất quá ta lắm miệng hỏi một câu. Chết 3 người, không có phiền phức a." Nghe thanh âm trong điện thoại, Vương Húc trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc. "Hỏi, ngươi là ai à?" "Ta, Phạm Tổng a, Phạm Thị Địa Sản lão bản, khai phát Thiên Phủ cư xá cái kia." Vương Húc đè lại microphone, đối bên người Phúc Bá hỏi: "Phạm Thị Địa Sản lão bản là thế nào sự tình?" Phúc Bá nghe xong lời này, đáp: "Phạm Thị Địa Sản là khai phát bất động sản, một mực cùng chúng ta có nghiệp vụ vãng lai. Chiều hôm qua gọi điện thoại cho chúng ta, nói hắn khai phát Thiên Phủ cư xá, có 10 cái hộ không chịu di rời chết đổ thừa không đi. Muốn để chúng ta giúp đỡ giải quyết một cái, một ngụm giá, 5 triệu, giải quyết." Vương Húc hỏi ngược một câu, Phúc Bá lắc đầu liên tục, phủ nhận nói: "Không có đi, hôm qua là chủ tịch lễ lớn, ta vốn định qua 2 ngày để lão hổ đi giải quyết. Bây giờ còn chưa mở miệng đâu." Kỳ quái, Vương Húc có chút không hiểu thấu, đối trí não ra lệnh: "Trí não, lục soát một chút, Thiên Phủ cư xá xảy ra chuyện gì?" Tích tích, rất nhanh trí não liền có ứng, giải đáp nói: "Đêm qua, Thiên Phủ cư xá chết 3 người, cảnh sát đã xâm nhập điều tra, hư hư thực thực vì sự kiện linh dị." Vương Húc có chút minh bạch, Phạm Tổng nghĩ mời bọn họ đối phó hộ không chịu di rời. Kết quả công ty còn không có phái người đi, Thiên Phủ cư xá liền gặp sự kiện linh dị, chết 3 người. Tướng hộ không chịu di rời đều hù chạy. Thế nhưng là Phạm Tổng không nghĩ như vậy. Chiều hôm qua hắn gọi điện thoại mời người. Ban đêm hộ không chịu di rời liền gặp nạn. Hiện thế báo cũng không có nhanh như vậy đi. Phạm Tổng một suy nghĩ. Cái gì sự kiện linh dị? Hắn một chữ đều không tin. Đây nhất định là phát đạt tập đoàn thủ bút. Sau đó điện thoại liền đánh tới. Phạm Tổng a, sự tình không phải chúng ta làm, là sự kiện linh dị. Sự kiện linh dị, đúng, sự kiện linh dị, ta hiểu, ta hiểu. Một hồi ta liền để công ty tài vụ, tướng 5 triệu đánh tới. Lần sau có cơ hội chúng ta tại hợp tác a. Tút tút tút, nghe trong điện thoại manh âm, Vương Húc trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Thầm nói, hắn biết cái gì rồi. Cùng một thời gian, Ma Đô cục công an, khoa tình báo, khoa trưởng, ta nghe lén đến Phạm Thị Địa Sản chủ tịch, cùng Phát Đạt tập đoàn chủ tịch điện thoại, trò chuyện nội dung có chút ý tứ, là cái kia Phạm Thị Địa Sản sao? Chết ba người cái kia. Phải, bọn hắn nói cái gì rồi? Từ trò chuyện nội dung đến xem, Thiên Phủ cư xá án giết người, tựa như cũng không phải là sự kiện linh dị, mà là Phát Đạt tập đoàn thủ bút. Phát Đạt tập đoàn là nửa đen hơi bạc tập đoàn, thường xuyên vì những thứ khác công ty giải quyết tranh chấp. Có mấy kiện không có chứng cứ không đầu bàn xử án, đều ẩn ẩn chỉ hướng cái công ty này. À, đều muốn định tính bản án, thế mà còn có lặp đi lặp lại, xem ra thật có chút ý tứ a. Khoa trưởng, ý của ngươi là điều tra thêm hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.